Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 42, màu đen nghị hội. Ý nghĩ không tệ, nhưng chúng ta muốn thế nào bắt cái kia ký sinh ong chúa? Ong chúa bản thể chúng ta còn chưa thấy qua, nhưng nhìn đêm qua cùng rạng sáng động tĩnh, cái kia ký sinh ong chúa khẳng định không nhỏ, cũng không phải muốn bắt liền có thể gãi. Xà nữ lên tiếng, tội ác đô thị trò chơi đại khái tại 2 năm trước xuất hiện. Trong sương mù người cũng thỉnh thoảng sẽ có người tiến vào này trò chơi. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, trò chơi này là bởi vì đẹp khu server bên trong nhất đại du hí công hội màu đen nghị sẽ vì bồi dưỡng ký sinh ong chúa mà cố ý sử dụng cực kỳ hy hữu trò chơi sáng tạo quyển trục cao cấp khiến cho hệ thống sáng tạo mà thành. Ký sinh ong chúa là một loại đặc thù gia viên kiến trúc. Nó không thể trực tiếp ở gia viên kiến tạo, mà là cần bỏ vào một cái chuyên môn trong trò chơi. Hoàn thành sinh ra đến tiến hóa quá trình, thành công sau mới có thể cấy ghép về nhà vườn. Đồng thời bỏ vào trò chơi không thể là bản lớn khu chỗ server. Nhất định phải là ngoại quốc server. Một khi hoàn thành tiến hóa, biến thành hoàn chỉnh ký sinh ong chúa, sau này theo mẹ tổ bên trong đản sinh sinh mạng thể. Đối trò chơi chỗ đang phục vụ khí cụ người chơi, có 20 ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Hoa hạ tự nhiên thành màu đen nghị hội mục tiêu. Nghĩ ký sinh ong chúa phát huy hiệu quả lớn nhất, lựa chọn tại hoa hạ sáng tạo ra bồi dưỡng ký sinh ong chúa trò chơi là lựa chọn tốt nhất. Trò chơi sáng tạo quyển trục sử dụng sau có thể khiến cho trò chơi sinh ra một cái mới trò chơi. Sử dụng quyển trục người chơi, căn cứ quyển trục đẳng cấp, có thể đưa ra tương ứng quyền hạn điều kiện, hệ thống sẽ dựa theo điều kiện sản sinh ra tương ứng trò chơi. Nhưng mà sơ cấp cùng trung cấp trò chơi sáng tạo quyển trục chỉ có thể ở chính mình khu vực trò chơi server sáng tạo mới trò chơi. Chỉ có cao cấp cấp bậc quyển trục mới có thể ở ngoại quốc server sáng tạo mới trò chơi. Dưới tình huống bình thường, cực kỳ quý hiếm cao cấp trò chơi sáng tạo quyển trục là không thể nào dùng ở ngoại quốc trò chơi server phía trên. Bởi vì sáng tạo ra mới trò chơi ban thưởng sẽ so với bình thường trò chơi cao hơn nhiều. Màu đen nghị hội tại hoa hạ server sử dụng cao cấp trò chơi sáng tạo quyển trục. Đối hoa hạ người chơi mà nói là đại hảo sự. Nhưng vì tại hoa hạ bồi dưỡng ký sinh ong chúa, màu đen nghị hội không có lựa chọn nào khác. Tại màu đen nghị hội xem ra, hoa hạ tương lai đều muốn vì những phần thưởng này trả giá đắt. Hiện tại cách xù ban thưởng, bất quá là lợi tức. Tội ác đô thị trò chơi sau cùng sinh ra, nhưng đây là một cái như thế nào trò chơi, màu đen nghị hội cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn sáng tạo trò chơi lúc đưa ra bồi dưỡng ký sinh ong chúa yêu cầu, đã dùng hết bọn hắn hết thảy yêu cầu quyền hạn. Xà nữ cùng thâm hôi sắc cũng là lần này trò chơi mở ra trước, tiếp vào màu đen nghị hội ủy thác. Mới biết đại khái tội ác đô thị trò chơi nguyên lai còn có phức tạp nội tình. Bất quá bọn hắn biết đến cũng là rất có hạn. Mặc dù biết ký sinh ong chúa tồn tại, trò chơi này chính là vì bồi dưỡng ký sinh ong chúa. Nhưng ký sinh ong chúa là cái gì dạng? Màu đen nghị hội vì sao muốn tìm bọn hắn hỗ trợ? Trong lòng bọn họ cũng chưa có xác định đáp án. Còn nhớ rõ tập kích dưới mặt đất chợ đen những cái kia NPC sao? Bọn hắn trước đó giam cầm quái vật kinh khủng lúc dùng đến một loại sinh mệnh câu thúc trang bị. Sinh mệnh câu thúc trang bị năng lực rất mạnh, mà bọn hắn tập kích dưới mặt đất chợ đen là vì từ chợ đen đạt được kiến tạo sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị tài liệu. Sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị trên lý luận có thể câu thúc bất kỳ sinh mạng thể. Tiến hành diện tích lớn quần thể sinh mệnh câu thúc cũng không thành vấn đề. Một khi thành công chế tạo ra, Hồng Nguyệt Thành liền lại không có người có thể ngăn cản bọn hắn. bọn hắn lo lắng Hồng Nguyệt thành người có phát giác, cho nên mới cướp sạch cùng đồ sát chợ đen. Chuyển di ánh mắt, chúng ta chỉ cần tìm ra bọn hắn, đem sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị đoạt tới, hẳn là có thể bắt cái kia ký sinh ông chúa. Thâm Hôi Sắc nói ra, hắn đối trò chơi nhận biết vượt xa người thường. Có đúng không? Chuyện kia liền đơn giản, nhưng mà nếu là đắc thủ, ta nghĩ chúng ta sau này liền phải đề phòng màu đen nghị hội. Coi như không có chứng cứ, bị mất ký sinh ông chúa thứ này, màu đen nghị hội nhất định sẽ hoài nghi chúng ta, thậm chí dứt khoát nhận định là chúng ta ra tay, dùng màu đen nghị hội năng lực, đắc tội bọn hắn vẫn sẽ có không phiền toái nhỏ. Xà nữ đôi mắt sáng lên, sau đó nhắc nhở, chúng ta mê vụ thời điểm nào sợ hơn người, có thể được đến ký sinh ông chúa, coi như đắc tội màu đen nghị hội cũng đáng được. Thâm Hôi Sắc không sợ chút nào, đừng nói màu đen nghị hội cùng bọn hắn không tại cùng một cái server. Bình thường khó được có cùng xuất hiện, liền xem như cùng một cái server, bọn hắn mê vụ cũng đắc tội nổi. Tin tức tốt, ông chúa trình độ tiến hóa đã đạt 80. Cùng lúc đó, đại dương một bên khác, một gian trong phòng họp, mười mấy Mỹ Châu bên trong thanh niên tại mở ra hội nghị. Ở trong một thanh niên smartwatch ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nhận được tin tức trọng yếu, thanh niên mở ra xem, không để ý đang ở hội nghị, hưng phấn đứng lên hô to, 80 tiến độ, không dễ dàng a, cuối cùng đã tới này một bảo hiểm đường. Cái kia tên là tội ác đô thị trò chơi, người chơi không có thuộc tính đặc biệt năng lực, ông chúa hoàn thành tiến hóa đã không người có thể ngăn cản. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian, thật sự là may mắn, có thể tại 2 năm bồi dưỡng kỳ hạn đến trước hoàn thành tiến hóa. Bằng không thì lần này thật là thua thiệt thảm rồi. Cái kia gọi mê vụ hoa hạ tổ chức quả, nhiên tín dự. Trước đó tìm người thật sự là phế vật. Trò chơi kia cũng liền kéo dài hiện thực một ngày thời gian. Ta nghĩ chúng ta là thời điểm chuẩn bị chúc mừng một cái. Bên trong phòng họp người, nghe được tin tức này, mỗi một cái đều là tinh thần đại chấn. Vì đạt được ký sinh ông chúa, bọn hắn hao tốn to lớn nhân lực vật lực, mà đây chỉ là bắt đầu. Ký sinh ông chúa cần tại khác server hoàn thành tiến hóa mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Bọn hắn lựa chọn hoa hạ khu server. Hoa hạ khu người chơi số người rất nhiều. Bọn hắn vốn cho rằng ký sinh ông chúa có 2 năm kỳ hạn để hoàn thành tiến hóa. Thời gian hoàn toàn đầy đủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Thời gian 2 năm mau qua tới. Ký sinh ông chúa khoảng cách hoàn thành tiến hóa lại là xa xa khó vời. Mỗi lần trò chơi còn không có tiếp cận 80 tiến độ. Trò chơi đã kết thúc. Ký sinh ông chúa không cách nào hoàn thành tiến hóa. Bọn hắn bắt đầu thuê người lặng yên nhúng tay tội ác đô thị trò chơi. Nghĩ tăng tốc trò chơi tiến độ. Nhưng qua mấy lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Bất đắc dĩ. Bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm tìm tới mê vụ, mà mê về nhân xem ra hoàn toàn không có cô phụ bọn họ trả giá cách xù phí tổn. Hoàn mỹ hoàn thành bọn hắn nói lên yêu cầu, nghĩ đến ký sinh ông chúa rốt cục phải hoàn thành tiến hóa. Màu đen nghị hội người nhịn không được tâm tình xúc động. Không có có tâm tư làm sự tình khác, bắt đầu chuẩn bị trắng trợn chúc mừng một phen. Thật xin lỗi. Cho làm phiền ngươi, từ lúc rất nhỏ về sau bắt đầu, phụ thân ta liền đối ta bảo vệ rất khá, ta gần như không có gì cùng nam tính tiến hành qua tiếp xúc. Đối nam tính hoàn toàn không quen, một khi có thân thể tiếp xúc, trong lòng liền sẽ dị thường bối rối. Hồng gia, Hồng Diệp hoảng vội vàng đứng lên sau, lần nữa cho Trần Binh xin lỗi. Sách. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Không có việc gì. Hồng Diệp đại đương gia. Vừa mới ta sao sao đạn dùng gần hết rồi. Không biết người nơi này có không có đạn. Ta muốn mua một chút. Trần Binh đem việc này ném ở một bên. nói với Hồng Diệp, đạn hiện tại hơn phân nửa đã thành hàng bán chạy. Bên ngoài kiến trúc không biết đổ bao nhiêu, đi tiệm vũ khí cũng không biết có thể hay không mua được sao sao tử đạn. Mà lại coi như có thể mua được, số lượng sợ cũng là rất có hạn. Có, nếu như ngươi còn có cái gì cần, làm ơn tất lấy ra, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Ngươi thế nhưng là đã cứu chúng ta Hồng gia, chút chuyện nhỏ này bao tải trên người của ta. Hồng Diệp lập tức nói, Trần Binh sau cùng từ Hồng gia bổ sung 5 hộp sao sao tử đạn, 10 cái súng tiểu liên băng đạn, còn có một cái áo chống đạn. Này áo chống đạn là đồ tốt, có thể cung cấp ngoài định mức không gian cất giữ dao găm, đạn, băng đạn, lựu đạn cùng bom khói chờ cỡ nhỏ vũ khí. Bằng không thì như thế đa tử đạn, Trần Binh cái kia nho nhỏ 20 ô chứa 3 lô. Thật đúng là chứa không nổi, những vật này đều là Hồng Diệp đưa cho Trần Binh làm thù lao. Trần Binh cũng không có thoái thác, những vật này không cần thì phí. Hướng về phía Hồng Diệp nói lời cảm tạ sau, Trần Binh liền mang theo căn cứ nghiên cứu tư liệu rời đi. Nhìn qua Trần Binh rời đi bóng lưng, Hồng Diệp khẽ thở dài một cái. Nàng mơ hồ thấy, Trần Binh lần này rời đi, sau này sợ là sẽ không còn được gặp lại. Nàng không có nói với Trần Binh láo, bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân, nàng không quen cùng nam tính tiếp xúc, nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng đối Trần Binh vẫn là có một chút hảo cảm. Hồng gia bên ngoài, Trần Binh khởi động motor, chạy như bay, căn cứ nghiên cứu tư liệu hắn đã lớn khái nhìn một lần. Lúc trước khoa học kỹ thuật đỉnh cao căn cứ nghiên cứu tại Hồng Nguyệt Thành thế nhưng là tương đối nổi danh, căn cứ nghiên cứu nắm giữ lấy không ít khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nhưng bọn hắn vụng trộm nghiên cứu sinh mệnh cấu thúc trang bị, có thể vô thanh vô tức cấu thúc khống chế một người, phạm vào Hồng Nguyệt Thành cấm kỵ, tiếp theo bị Hồng Nguyệt Thành thủ tiêu. Từ cái này sau khi, căn cứ nghiên cứu từ Hồng Nguyệt Thành biến mất, không thấy bóng dáng, không có tái dẫn lên sự chú ý của người khác. Nhưng mà Trần Binh tổng hợp trên tay tư liệu, còn có ngày hôm qua theo dõi tin tức, hắn đại khái có thể đoán ra căn cứ nghiên cứu bây giờ ở nơi nào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.